Hello, xin chào tất cả các đội hữu, chào mừng các đội hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp theo hôm nay Bách xin gửi đến các đội hữu tập 57 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bụi Lăng Câu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc lại ở cuối tập trước một tí để các bạn tiểu thư theo dõi. Thì ở cuối tập trước, Bụi Lăng đã tiến vào cái sự kiện quý vị của Bồng Danh Quang rồi. Ở đây thì để tìm cơ duyên nhất phẩm kim đan. Hiện tại cái sự kiện quý vị này vẫn có chưa có bắt đầu gì cả, nhưng mà nó có một cái điểm đặc thù, đó là những người bỗng nhiên là muốn đi tới chỗ nào đó thì sẽ bất ngờ bước vào Bồng Danh Quang rồi và không có ra được. Thì trước mắt thì tu vi của Bùi Lăng thì trúc cơ thôi, mà bây giờ thì có hai vị kim đan đi vào rồi, không biết là hai người kim đan cảnh giới cao một chút thì có ra ngoài được hay không. Chứ trước mắt thì Bùi Lăng, từ tu vi của Bùi Lăng trở xuống tới phạm nhân thì không có ra được đâu. Và ở cuối phần trước thì bắt đầu có một cái sự kiện quỷ dị xuất hiện, đó chính là một người trong cái nhóm phạm nhân của cái gia, là một cái tên hộ vệ đó, đã bị mất tích rồi. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 57 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bụi Lăng Câu Đạo. Sắc mặt của Bụi Lăng lập tức ngưng trọng lên, hắn lập tức đứng người lên, cầm theo củ phách đào, nhanh chân đi đến chỗ cái đống lửa bên cạnh đám người của cái gia. 1, 2, 3, 4, 8, 9. 9 tên phạm nhân quả nhiên là đã thiếu mất đi một người. Bùi Lăng nhớ rõ, một đoàn người của cứ gia tại thời điểm nhập điện để mà tránh mưa, hộ vệ liên đội trưởng tại bên trong là 7 người, ngoài ra lại thêm kế sư nhi, kế hữu trung cùng với tỳ nữ, vừa vặn là 10 người. Nhưng dưới mắt ở đây vô luận như thế nào đều chỉ có 9 người. Trong lòng của hắn không khỏi hơi trầm xuống hỏi: không thấy chính là ai, tên gọi là gì, dáng dấp ra sao vậy hả? Kế hữu trung vội nói: gọi là... mới vừa nói được một chữ, ánh mắt của hắn liền có chút hoảng hốt, chợt mờ mịt tứ phương. Chúng ta thật là thiếu mất một người, thế nhưng là thiếu đi ai rồi? Kế sư nhi cũng là một mặt mê vẩn. Thiếu đi ai? Ta, Tiểu Hà, Trung Thúc, còn có Kế Võ, A Lục, thiếu chính là ai vậy? Ta làm sao nghĩ không ra? Hết thảy sự tình chủ tử không nhớ nổi, luôn có nô tỳ để mà hỗ trợ nhớ kỹ. Kế sư nhi lập tức mắt nhìn về phía tiểu nha hoàng tên là Tiểu Hà. Tiểu nha hoàng tên là Tiểu Hà mặt lộ vẻ chần chờ, trầm tư suy nghĩ mới lúng ta lúng túng nói: Tiểu tỳ cũng không có nhớ. Thay thế, kế hữu trung vội vàng đến hỏi những người khác. Những hữu vệ còn lại của kế gia cũng là toàn bộ mua miệng một lầy, bọn hắn đều phát hiện bỗng nhiên thiếu mất một tên đồng bạn, nhưng đến tận cùng thiếu là ai, lại là cái gì cũng không thể nhớ nổi. Con ngươi của Bùi Lăng hơi co rụt lại, hắn vừa rồi cùng với một đám người của kế gia ở một chỗ trong điện, mặc dù song phương riêng phần mình chiếm cứ một góc của đại điện, nhưng khoảng cách như thế này đối với tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn mà nói căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Mà lại thời điểm đám người kế gia tiến vào đại điện, song phương từng ngắn ngủi chào hỏi qua, mà lúc ấy Bùi Lăng vì lý do cẩn thận đã đặc biệt lấy linh mục thực để cẩn thận tra xét tất cả mọi người. Lấy tu vi của hắn mới trôi qua một chút ít thời gian như vậy thôi, ẩn theo lý mà nói hắn là hoàn toàn có thể từ những người kế gia còn lại ở trước mắt suy đoán ra người mất tích là ai, là đực hay cái, bộ dáng cụ thể như thế nào. Nhưng hắn vậy mà với cùng những phạm nhân này đồng dạng, nhớ lại một chút ấn tượng đều không có, thậm chí lại hồi ức nhiều thêm một lát, Bùi Lăng bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình luôn. Kế gia tiến đến cùng là 9 người hay là 10 người đấy, giống như vốn là chỉ có 9 người vậy. Mà tại ngay thời điểm Bùi Lăng đang ngưng thần suy tư thì hai cái tên tán tu kết đan kia vốn là đang nguyên bản pha trà bình trà, từ đầu đến đuôi nghe xong trải qua cũng hơi nhíu mày lại. Một chiếc phạm nhân sống chết, trong mắt bọn hắn tất nhiên là không có quan trọng gì cả. Nhưng phàm nhân này lại ở ngay dưới mắt của bọn hắn, không hiểu thấu mà bị mất tích. Lấy tu vi cùng với thực lực của hai người, dù là lúc ấy tâm tư cũng không để tại trên thân của cái đám phàm nhân này, nhưng vậy mà lại không có chút nào phát giác, cũng đủ thấy việc này kỳ quặc cỡ nào. Nghĩ tới đây, cái tên nam tu kết đăng kỳ kia mở miệng nói ra: phàm nhân yếu đuối rất dễ bị mê hoặc tâm trí, hỏi thăm bọn họ bất quá chỉ là lãng phí miệng lưỡi thôi. Các người, cái đám trưởng bối này có phát hiện gì không hả? Nghe vậy thì ba cái tên tán tu luyện khí kỳ kia không dám thất lễ. Tên tu sĩ áo bào màu vàng lúc này mới cẩn thận từ ly từ tí để mà trả lời: bẩm tiền bối, chúng ta cũng vừa tới không lâu, còn những phàm nhân này vốn không quen biết, sau khi nhập điện đại khái là đồng đạo giao lưu với nhau, cũng không cùng với bọn hắn nói chuyện nhiều. Vì vậy những phàm nhân này nguyên bản là nhiều người ít người, thiếu chính là ai chúng ta thực sự không có biết. Hai cái tên tán tu kết đang nghe vậy thì nhìn nhau, lại nhau nhau nhìn về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng cũng khẽ lắc đầu nói: thiếu hẳn là một tên hậu vệ phổ thông thôi, nhưng ta cũng không nhớ được là ai nữa. Hắn ngay sau đó lại tiếp tục nói: ngoài ra ta đoán mục đích ban đầu của mấy người chúng ta chỉ sợ không phải là cái bọn vinh quang này đâu, nhưng dưới mắt lại đều không hiểu thấu mà bị đưa đến đây. Nhìn thấy nơi này chắc chắn là có cổ quái, chỉ sợ không đơn giản nha. Nói xong, Bùi Lăng bất động thanh sắc đánh giá hai cái tên tấn tu kết đan kia. Cái bọn vinh quang này quỷ dị đúng là 10 phần hung hiểm. Mặc dù được lễ sư tỷ coi trọng, mà có lẽ của A Lệ Thị sẽ không lấy ra một tình thế chắc chắn phải chết để lừa gạt hắn. Nhưng mà hào môn đỉnh phong bên trong tu chân giới đưa ra thử thách, nghĩ cũng biết nhất định là đến gần điểm cực hạn của hắn rồi. Làm không tốt sẽ thất bại trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội vị trí thánh tử. Hiện tại không nói đến những người khác trong điện, biết đâu hai cái tên tán tu kết đan này có thể giúp đỡ được một chút, lại đáng giá nhắc nhở một hai. Mai về phía hai tên tán tu kết đan kia, nghe Bùi Lăng nói như thế lập tức dừng lại. Hai người nhìn nhau dường như nhớ lại cái tình huống lúc nãy khi tiến vào đạo quan, sau đó cả hai đều là sắc mặt khẽ biến. Không sai, không hiểu sao bọn họ lại tự nhiên đi tới đây. Thậm chí trước khi Bùi Lăng mở miệng nhắc nhở, bọn họ cũng chưa từng phát hiện ra có cái gì không đúng. Nhận ra được điều ấy, nam tu kết đăng kia lập tức quay sang nhìn về phía Bùi Lăng trầm giọng hỏi: tiểu bối nè, người lại như thế nào tiến đến vậy? Tại hạ nguyên lai là muốn đi đến Lam Kha Thành, cách bọn nhân quan này không xa. Bùi Lăng nói ra chi tiết, nhưng đi tới đi lui lại nhìn thấy cửa lớn của bọn nhân quan, sau đó lại xem nơi này chính là Lam Kha Thành, sau khi đi vào mới như ở trong mộng tỉnh là vậy. Nghe vậy thì ba cái tên tán tu kia lập tức hướng Bùi Lăng ném đi một ánh mắt nghi hoặc. Không đợi Bùi Lăng ý thức được ý của cái cử động lần này, đã thấy tên nam tu kết đang kia nhướng mày nói: bản tọa nhớ kỹ, cái tòa đạo quan này độc tại ở bên trong núi sâu, chung quanh căn bản không có cái thành trì gì đâu. À, không có thành trì, cái này làm sao có thể? Trong lòng của Bùi Lăng đột nhiên nhảy lên một cái, nhưng không đợi hắn rõ ràng vấn đề, đã thấy cái tên nam tu kết đan kia lại hỏi ba tên tán tu luyện khí kỳ: ba người các ngươi là như thế nào tiến đến? Ba tên tán tu kia vội vàng nói: hồi tiền bối, ba người giảng bối đi đường suốt đêm, muốn đi tới một cái phần hiệu phụ cận bán bữa ít dược liệu, nhưng lúc đi ngang qua cái bọc vinh quang này, chẳng biết tại sao mơ mơ hộ hộ liền tiến vào luôn à. Hai tên tu sĩ kết đăng thật sắc không thay đổi, lại nhìn về phía một đoàn người kế gia: các người thì sao? Chúng ta... Đám người kế hữu trung đứng ở bên cạnh nghe cuộc nói chuyện đã sớm cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên tới đỉnh đầu, quýu dụng lắm rồi, thậm chí ngay cả tay chân cũng đều hơi luống cuống. Lúc này miệng đắng lưỡi khô một lát mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, cẩn thận nói: chúng ta chính là quản sự cùng với hậu vệ của cái gia, phụ mệnh lệnh của lão phu nhân hộ tống tiểu thư ra ngoài thăm người thân, bây giờ trở về nhà. Mà cái gia thì ngay tại bên trong Lam Kha Thành, bởi vì đi đường gặp phải mưa to, sợ đại tiểu thư không chịu đựng nổi, lúc này mới tiến vào trong đây tránh mưa đó. Nghe đám người kế gia nói đến Lam Kha Thành, trong lòng của Bùi Lăng mới thầm thở phào. Nhìn thấy không phải là ký ức của mình xảy ra vấn đề, mà là năm tên tu sĩ trước mặt này mới là có vấn đề đây. Mà hai cái tên tu sĩ kết đan kia lại là chân mày nhíu chặt hơn, nhìn qua ánh mắt của một đoàn người kế gia tràn ngập hồ nghi, sau đó lại nhìn xem, liền kinh ngạc phát hiện kế gia tự hồ lại thiếu mất thêm một người. Cũng qua đó đồng dạng, bọn hắn chỉ phát hiện kẻ già ít đi một người, nhưng đến tột cùng là như thế nào mất tích, thiếu đi là ai, một điểm cũng không có phát giác ra được. Lúc này Bùi Lăng cũng đã phát hiện kế gia chỉ còn lại có 8 người, mà hắn cũng đồng dạng không có phát hiện bất lực cái manh mối gì. Chư vị nè, tất cả chúng ta đều trước tiên nói ra một chút tên họ của mình đi. Bùi Lăng vừa nói, một bên lấy ra một cái viên ngọc giản trống không. Cái sự kiện quỷ dị ở bên trong mộng danh quan này rõ ràng là có thể che đậy ký ức rồi. Là để đề phòng vạn nhất, hắn chuẩn bị đem tên tuổi của tất cả mọi người đều thu nhập vào bên trong ngọc giản. Sau đó mặc kệ thiếu đi ai, đều có thể liếc qua ngọc giản liền thấy ngay, cũng có thể mang đến cho mình một cái đầu mối gì đó. Nghe vậy thì hai tên tán tu kết đan chưa kịp đáp lời, ngược lại là tên tu sĩ thiếu niên bên trong ba cái tên tu sĩ liền khiết kỳ nơm nớp lo sợ nói: đã nơi đây kỳ quặc như vậy rồi, vậy bọn ta sao không mau chóng rời đi, vì sao nhất định phải nán lại chỗ này để mà mạo hiểm vậy? Không phải là ta không muốn rời đi đâu, mà lại trước khi có người tiến đến ta liền đã thử qua rồi. Bùi Lăng nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản nói: đạo quán này cũng chỉ có thể tiến vào không thể đi ra đâu, chúng ta bây giờ đều bị vây ở chỗ này. Nghe tới đây thì nữ tu kết đăng vẫn không mở miệng từ đầu đến cuối, đột nhiên từ bên trong ống tay áo lấy ra một cái con rối lớn khoảng chừng ngón tay cái. Thoạt nhìn con rối này rất là thô sơ, như là một tác phẩm của người vừa mới học may vá vậy. Nói chung là làm cực kỳ ẩu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình dạng của con người. Nữ tu cầm con rối khẽ tụng niệm vài câu chú ngữ, con rối kia phát ra một tràng tiếng cười lạnh lùng, chợt tránh thoát khỏi tay của nàng, nhảy xuống mặt đất, lão đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài. Con rối cực kỳ thuận lợi chạy tới đình viện, lại dựa theo sự điều khiển của nữ tu đi ra khỏi cửa tròn, vòng qua bức tường đi thẳng tới cửa lớn. Một lát sau, nữ tu câu mày nói: đã đi rồi. Sau đó nàng và nam tu kết đăng kia đều nhìn về phía Bùi Lăng, ánh mắt khá là kỳ quặc. Thời gian còn quá ngắn, Bùi Lăng bình tĩnh nói. Nghe như vậy, hai tên tu sĩ kết đăng không đối diện tiếp tục chờ đợi. Khoảng nửa ngày sau, ngay lúc hai người khắp không chờ đợi được nữa, nữ tu kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: không cảm ứng được nữa rồi. Hả? Không cảm ứng được? Tên nam tu kết đăng kia vừa hỏi: là cái gì hạ thủ vậy? Thân sắc của nữ tu lúc này âm trầm, chậm rãi lắc đầu nói: chỉ liền là không thấy thôi à, cảm ứng giữa ta cùng với nó đột nhiên biến mất, không biết là có phải hay không bị hủy rồi. Đối với cái này, Bùi Lăng là vẻ mặt bình tĩnh, đây vốn chính là cục diện trong dự liệu của hắn rồi. Nếu như cái bọng danh quan này tốt đối phó như vậy, chỉ là hai tên tu sĩ tạp đan liền có thể tới lui tự nhiên, có ai lợi thị cũng sẽ không có khả năng lấy ra để mà khảo nghiệm hắn. Nhưng xem bên trong thần sắc của những người khác lại là từng cái sắc mặt đại biến. Rốt cuộc thì đối với bọn hắn mà nói, tu sĩ kết đăng kỳ đã là tồn tại phi thường không tầm thường. Phàm nhân bình thường cả một đời chưa chắc cũng có thể gặp được một cái vị tu sĩ kết đăng. Mà cho dù là ba tên tán tu luyện khí kỳ kia quanh năm suốt tháng có thể cùng với tu sĩ kết đăng có cơ hội nói chuyện, cũng là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phát giác được sự nghiêm trọng của vấn đề, hai tên tu sĩ kết đăng kỳ không còn cưỡng ép nếm thử rời đi nữa. Suy nghĩ một chút, tên nam tu kết đăng kia nhìn chung quanh một vòng, ra hiệu cho đám người kế gia tiến đến phụ cận. Các người tên họ là gì, thân phận ra sao, đều mau nói ra đi. Nghe xong như vậy thì lúc này ánh mắt của sáu tên tu sĩ đều rơi vào trên thân của một đám người kế gia. Cái này khiến cho một đám phạm nhân cảm thấy áp lực khó nói nên lời. Vẫn là cái hữu trung kiến thức rộng rãi tại thời khắc báo trúc đứng ra, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa hành lễ nói: đại hạ phạm nhân kế hữu trung là quản sự kế gia Lâm Kha Thành. Ngay sau đó là hộ vệ đội trưởng nói: phạm nhân tên là Kế Vũ, là hộ vệ đội trưởng của kế gia Lâm Kha Thành. Tiếp theo là Kế Sương Nhi, chính là đại tiểu thư của Kế gia. Phía dưới lại là nha hoàn mang tên là Tiểu Hà. Tiếp xuống nữa là cái đám hộ vệ phổ thông, theo thứ tự là... Chờ cái đám phạm nhân đều giới thiệu xong thì nam tu kết đăng kia quét mắt qua ba tên tán tu liền khí kỳ. Tu sĩ áo bào vàng nuốt một ngụm nước bọt nói: giảng bối tên là Chu Giao. Tu sĩ thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí nói: vãn bối Tề Ngọc Lan. Sau cùng là cái tên tu sĩ lùng thì cũng vâng lời nói: giảng bối tên là Phan Ân. Bùi Lăng đem danh tự của những người này đều ghi chép vào ngọc giản, về sau lại nói. Vạn bối Trịnh Kinh Sơn, xin hỏi tôn hiệu của hai vị tiền bối. Cái tên nam tu kết đan kia lúc này vuốt cái chòm râu ngắn ở dưới cằm, dẫn đầu nói: bản tọa nhập đạo nhiều năm, phàm trần sớm đoạn, tên họ Tục Gia lại không nhắc tới nữa. Bởi vì ở Tử Mai Sơn nhận được đồng đạo nâng đỡ, xưng một tiếng Tử Mai Lão Tổ. Là chỉ cái vị nữ tu kia. Đây chính là Thang Giảng Tăng Phu Nhân. Tất cả mọi người sau khi tự giới thiệu xong, Bùi Lăng lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nghiêm túc hồi tưởng lại một phen, đột nhiên cảm giác được cái đại điện này tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Không đợi hắn nói ra vấn đề này, Tăng Phu Nhân bỗng nhiên a một tiếng nói: à, những phàm nhân này mới vừa rồi tựa hồ là đâu chỉ có bốn người này. Hả? Bùi Lăng lập tức hướng một đoàn người của cái gia nhìn lại, quả nhiên thấy thình lình bây giờ một đoàn người kế gia chỉ còn lại có bốn người, chính là Kế Sương Nhi, Tiểu Hà, Kế Hữu Trung và Kế Vũ. Kế gia nhất định không chỉ là bốn người này, nhưng vừa rồi kế gia đến cùng có bao nhiêu người đây? Nghĩ tới đây, trong lòng của Bùi Lăng giật mình, hắn không nhớ rõ kế gia sớm nhất hết thảy là đến đây bao nhiêu người. Mau nhìn ngọc giản đi, Tử Mai Lão Tổ lúc này vội vàng nhắc nhở. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức xem xét ngọc giản, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện trong ngọc giản thình linh cũng chỉ có 9 cái danh tự. 5 cái là hai tên tu sĩ kết đăng kỳ cùng với 3 tên tán tu luyện khí kỳ, 4 cái chính là 4 tên phàm nhân trước mắt đây. Vậy cho nên cái sự kiện quỷ dị này có thể che giấu không chỉ là ký ức của bọn hắn thôi đâu. Sắc mặt của Bùi Lăng trầm xuống, danh tự bên trong ngọc giản cũng bị thiếu đi rồi. Sắc mặt của Tử Mai Lão Tổ biến hóa, lập tức nói: đưa cho bản tọa nhìn xem. Bùi Lăng lập tức liền đem ngọc giản nắm tới. Rất nhanh, Tử Mai Lão Tổ cùng với Tăng Phu Nhân đều xem xét xong ngọc giản, nhưng giống như Bùi Lăng cũng là không thu hoạch được gì. Tiếp tục cứ như vậy không phải là biện pháp rồi, Tử Mai Lão Tổ lập tức nói. Trước mắt mất tích mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng nếu còn lại 4 tên phàm nhân này cũng lặng yên không một tiếng động mà không thấy đâu nữa, làm sao biết sẽ không đến phiền chúng ta đây. Đang khi nói chuyện thì mưa to ở ra ngoài phảng phất như là cũng đã mệt mỏi, đã dần dần sắp ngừng lại. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức gọi ra mười mấy đầu an hồn bay ra cửa điện, thẳng đến tiền đình. Mà cùng lúc đó, Tử Mai Lão Tổ cùng với Tăng Phu Nhân cũng riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn, điều động thú bông người giấy để mà đi dò xét tình huống. Một lát sau, trong lòng của Bùi Lăng khẽ động, hắn khống chế oan hồn phàm là vừa đi ra khỏi cửa lớn của đạo quan, toàn bộ đều không có dấu hiệu nào trực tiếp biến mất. Nhưng nếu như không hề rời đi ra khỏi đạo quan, ở bên trong viện cứ lùi tới tới lùi tự nhiên, đều sẽ không thấy có bất kỳ cái gì dị thường. Mà lúc này hai tên tán tu kết đăng kỳ kia hiển nhiên cũng có được thu hoạch tương tự. Hai người nhìn nhau, Tăng Phu Nhân lập tức nói: người giấy của ta vẫn là bình yên vô sự, vậy chứng tỏ quỷ dị vừa rồi là có liên quan tới mưa. Còn có chính là trước mắt không thể từ cửa chính của đạo quan mà rời đi. Thừa dịp hiện tại mưa đã ngừng rồi, chúng ta nhanh lên đem toàn bộ đạo quan tìm kiếm một lần, nhìn có thể hay không tìm được cái sách để mà rời đi. Bùi Lăng nghe như vậy thì không chậm trễ chút nào, gật đầu đồng ý. Hắn dự cảm được tiếp tục chờ đợi tại bên trong cái tòa đại điện này sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn. Muốn phá cục nhất định phải lập tức tìm kiếm manh mối. Nhất là cái mục tiêu của hắn đến bồng danh quan lại không giống với những người khác. Hắn là vì thành tựu nhất phẩm kim đan mà tới. Dưới mắt khẩn yếu nhất cũng không phải là tìm cơ hội rời đi, mà là đi tìm cái phần ngộ đạo chi pháp kia. Bất quá vì để tránh cho gặp phải ngoài ý muốn, tất cả chúng ta cùng một chỗ hành động đi, Tử Mai Lão Tổ ngay sau đó mở miệng nó bổ sung. Như thế cũng có thể chú ứng lẫn nhau đó. Nghe vậy tất cả mọi người không có ý kiến gì. Dưới mắt cái loại tình huống như thế này, ai cũng không dám cầm đoan một mình hành động là sẽ không có chuyện gì. Nhất là bốn người của kế gia kia đều là phàm nhân cả, không có chút tu vi nào. Đến dưới mắt mà thôi, bọn hắn thậm chí còn ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Bùi Lăng nghe xong lời này, ánh mắt có chút chớp động nhưng cũng không nói gì. Bởi vì ở lâu ở bên trong tông môn âm phủ, cho nên dụng tâm của Tử Mai Lão Tổ hắn phi thường rõ ràng. Trước mắt trong tất cả mọi người ở đây, hai tên tán tu kết đăng kỳ là có tu vi cao nhất. Cùng nhau hành động có nghĩa là nếu như gặp phải nguy hiểm, những người khác thì chính là đá dò đường, là pháo hôi, thậm chí là khiên thịt của bọn họ. Thế nhưng chưa nói đến tình huống ngày hôm nay, phân chia ra sẽ càng nguy hiểm cho ba tên tấn tu luyện khí kỳ và bốn người của Kế gia. Một khi vạch trần ra, e rằng Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân sẽ không bỏ qua cho Bùi Lan. Như thế không chỉ lãng phí thời gian thăm dò, chẳng may chút nữa trời lại mưa thì sao? Vì vậy Bùi Lan không nói câu nào, gọi ra An Hùng đi trước mở đường. Bốn người Kế gia thấy thế lập tức tỏ ra khiếp sợ. Nhưng sau khi Tử Mai lão tổ lạnh lùng nhìn lướt qua, Kế Hữu Trung vẫn kiên trì dục Kế Sương Nhi đi theo. Cả đám đều là căng đẫm đi theo sau lưng của An Hồng. Tiếp theo là ba tên tán tu luyện khí kỳ cười to đuổi theo bốn người của Kế gia. Cho bọn họ cùng rời khỏi cửa điện thì Bùi Lăng không cần hai tên tán tu kết đan kia thúc giục đã chủ động đuổi theo rồi. Thấy cảnh này Tử Mai lão tổ khẽ gật đầu, lúc này mới sóng vai cướp bước với Tam phu nhân. Rời khỏi chính điện, tâm niệm của Bùi Lăng hơi chuyển động, điều khiển oan hồn đi cuối cùng. Dù sao thì tất cả mọi người đều từ cửa lớn của đạo quan đi ngang qua tiền đình, vòng qua bức tường, tiến vào cửa tròn, xuyên qua trung đình, sau đó mới tiến vào đại điện của đạo quan. Hiện tại không thể nói phía trước chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng lúc Bùi Lăng tiến vào cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào có liên quan tới ngộ đạo chi pháp cả. Đương nhiên lúc này sẽ ưu tiên cân nhắc những cái nơi mà mình chưa đi qua. Hai tên tu sĩ kết đăng kỳ chú ý tới phương hướng nhưng cũng không có nói gì. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy ở tiền viện không thể có phương pháp rời đi rồi. Hơn nữa bí mật quỷ dị trong cái tòa đạo quan này được giấu ở đằng sau. Chẳng mấy chốc bọn họ đi dọc theo từ ngoài của đại điện qua chính điện, thiền điện, rẽ qua góc tường một cái. Trước mắt là một con đường hẻm đặt rất nhiều bồn hoa, trồng đủ loại cây cỏ. Vào lúc này hoa nở rộ, liễu xanh tươi gần như phong tỏa cả con đường hẻm, cũng coi như là rộng rãi này. Ở giữa cành lá thấp thoáng, chỉ mơ hồ phân biệt được phía cuối đường hẻm có một mấy con đấu sừng. Bên trên treo đồng linh, An Hùng không có hình thể có thể tự xuyên qua rừng mà đi. Nhưng một đoàn người Kế gia thì lại không được như vậy. Kế Vũ thì coi như cũng thôi, xuất thân quân nhân đã quen ăn gió nằm sương, cũng không thèm quan tâm cành lá tươi tốt ở phía trước. Chỉ là Kế Hữu Trung, Kế Sương Nhi và cả nhà hoàng Tiểu Hà đều đã sống trong nhà cao cửa rộng nhiều năm, vừa nãy lại trải qua một trận biến cố, lúc này cả thể xác lẫn tinh thần đều là lao động quá độ, mệt mỏi lắm rồi. Tiểu Hà nhìn sắc mặt chủ tử nhà mình, khẽ nói với Kế Vũ: có thể chém đứt những cái cây này một chút hay không ạ? Nếu làm tổn thương tiểu thư sẽ không tốt đâu. Kế Vũ không có trực tiếp trả lời mà ngoảnh lại nhìn cái đám tu sĩ, thấy sắc mặt của bọn họ đều là lạnh lùng, dường như không nghe thấy gì cả. Trong lòng giật mình khẽ nói: đừng có gây chuyện. Nói xong Kế Vũ đưa tay để cành lá ra để tiện cho Kế Sinh Nhi đi qua. Nhưng hắn vừa mới đẩy ra một cái nhánh hoa đã giống như bị rắn độc cắn một cái, vội vàng rụt tay về, sắc mặt hoảng sợ. Ừ sao vậy hả? Ba tên tấn tu luyện khí kỳ đi theo sát phía sau thấy thế lập tức trầm giọng quát hỏi. Bùi Lăng và hai tên tấn tu kết đan cũng dừng chân lập tức nhìn về phía Kế Vũ. Thấy đôi mắt Kế Vũ đầy vẻ hoảng sợ, sau khi trợn mắt nhìn cành lá rậm rạp, nuốt nước bọt hai cái mới nhắm mắt nói: Có nữ nhân treo ngược, hình như còn có những người khác nữa. Người? Sáu tên tu sĩ đều là tinh thần tỉnh táo, không sợ có người, cũng không sợ người kia không phải là người. Dù sao thì phàm phu tục tử còn có người trong lòng chứa lửa dao sắc bén, nổi lên sát tâm, chứ đừng nói đến là tu sĩ sức mạnh to lớn quy về một thân. Bây giờ bọn họ hợp lực điều tra cái đạo quan này, không sợ gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ là không tìm thấy cái chuyện gì cả thôi, không có chỗ ra tay. Ngay lập tức Tử Mai lão tổ cau mày, một tia xanh biếc bay ra từ trong tay áo của hắn, nhanh chóng xuyên qua cành lá trước mặt một lượt, chợt trở về trong tay áo. Chỉ thấy cây cỏ xum xê đột nhiên tan thành mây khói, nhanh chóng lộ ra tình hình trong đó. Một gốc cây già vì Tử Mai lão tổ ra tay đã bị khô héo, uốn éo bảy khúc tám đoạn, mọc sắc theo tường viện, cao khoảng 2 trượng. Trên cành cây mọc lan tràn, đột nhiên rủ xuống một sợi dây trắng, treo một nữ tử mặc một bộ váy múa màu đỏ chót, mái tóc dài rủ xuống che khuất cả khuôn mặt. Gió núi thổi qua một cái, sợi dây trắng khẽ lay động, nữ tử kia cũng theo đó mà lắc qua lắc lại, toàn bộ cơ thể thẳng tắp cứng đờ, hiển nhiên đã chết từ rất lâu rồi. Mà tại phía dưới gốc cây, hai tên nam nữ thiếu niên ăn mặc ngăn nắp gọn gàng, chính là đang xì xào bàn tán cái gì đó, lời nói thật là vui. Hai người này đứng rất là gần nhau, nhìn qua có thể biết ngay là quan hệ mật thiết. Thiếu niên kia thì đứng quay lưng về phía đám người, lộ ra nửa bên khuôn mặt có chút tướng lãng. Thiếu nữ thì chạy lấy một búi tóc rủ xuống, làn váy hồng nhạt như là anh thảo, chỉ có thể thấy được một cái bóng lưng. Ở giữa búi tóc có một cái trâm cài chiết xạ ra điểm điểm kim quang, theo từng động tác của nàng làm chói mắt người đối diện. Dường như bọn họ nói chuyện rất là tập trung, vẫn không phát hiện có người đến đây, cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang treo ở phía trên. Thậm chí lúc nữ nhân bị treo kia lắc lư, dưới từng tầng lụa đỏ lộ ra chân đi giày thiêu uyên ương nghịch nước cùng màu, thỉnh thoảng lại chọc vào đầu của thiếu niên. Thiếu niên cũng chỉ là hơi mất thăng bằng, nhanh nhẹn đỡ bờ vai của thiếu nữ, sau khi đứng vững lại mỉm cười lúng túng nói chuyện. Thiếu nữ kia nâng tay áo che miệng cười vui vẻ, tiếng cười như là chuông bạc quanh quẩn ở trên hành lang trống rỗng. Sự đáng sợ đúng là không thể nào diễn tả hết được. Trong tình cảnh này, đừng nói đến Kế Sương Nhi và Tiểu Hà đã sớm ôm chặt lấy nhau, ngay cả ba tên tấn tu luyện khí kỳ cũng cảm thấy run cả mình, quếu cả giọng. Bùi Lăng thấy vậy thì khẽ nhíu mày, lập tức phân phó một cái đầu oan hồn hướng thiếu niên thiếu nữ kia ngang nhiên mà xông qua. Chỉ là oan hồn vừa mới đến gần hai người kia liền bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa, liền cùng với tình huống biến mất của đám người Kế gia vừa rồi không sai biệt lắm. Dù là trước mắt bao nhiêu người, tất cả mọi người nháy mắt một cái cũng không dám nhìn chằm chằm, lại không người nào có thể nói ra rõ ràng oan hồn là như thế nào mà biến mất. Thật là đồng dạng giống như là Bùi Lăng chưa từng phái ra một cái đầu oan hồn vậy. Thấy tình hình này, Bùi Lăng hơi nhướng mày, đang muốn tiếp tục xuất thủ, lại nghe Tử Mai lão tổ ở sau lưng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Anh pháp lực như là một đạo trường hồng thẳng sâu mà ra, đánh thẳng về phía cặp đôi thiếu nam thiếu nữ kia và cả nữ nhân bị treo ở trên cây nữa. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ bao gồm cả nữ nhân treo trên cây đại thụ đều nát thành bột mịn. Hiện trường chỉ còn lại một đạo chưởng ấn to lớn, chỉ thấy dưới đáy của chưởng ấn đã có nước động chậm rãi chảy ra. Đám người Kế gia thì trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh này, phàm phu tục tử chưa từng thấy cảnh giới cao như thế ra tay đâu. Trong chốc lát, trong lòng bốn người đều xuất hiện một cái suy nghĩ, thực lực của cái vị tư sư này rất là đáng sợ, kinh khủng mà nga, cho dù là Trích Tiên nhãn thế chắc có lẽ cũng đến thế mà thôi. Nghĩ như vậy thì trong lòng của bọn họ lại vững vàng, lại yên tâm hơn nhiều. Mà ba tên tán tu cũng đều là tỏ ra hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Tử Mai lão tổ đặc biệt kính sợ. Kết đăng kỳ, lão tổ lại là kinh khủng như vậy sao? Chỉ có vẻ mặt của Bùi Lăng vẫn bình thản không thay đổi chút nào, thậm chí thực lực của tán tu kết đăng này còn yếu hơn trong dự đoán của hắn một chút. Tiếp tục đi về phía trước rồi, Tử Mai lão tổ hừ một tiếng phân phó nói. Thế là an hồn tiếp tục đi trước để mở đường, tiếp theo là phạm nhân, ba tên tán tu luyện khí kỳ, Bùi Lăng và cuối cùng là hai cái tên tán tu kết đăng. Vừa đi chưa được mấy bước thì Tăng phu nhân đột nhiên quát, dừng lại. Đám người dừng lại rối rít quay đầu nghi ngờ nhìn nàng. Mất một người nữa rồi, sắc mặt của Tăng phu nhân tái xanh nói. Nghe vậy lúc này Bùi Lăng mới chú ý tới, đã không thấy Tử Mai lão tổ đâu nữa. Nhưng khác với những người lặng yên mất tích trong mấy lần trước đó, lần này hắn còn nhớ rõ danh hào, vẻ ngoài cùng với tất cả những gì đã trải qua đối với đối phương. Những người khác cũng nhanh chóng kịp phản ứng là thiếu mất đi Tử Mai lão tổ. Thấy ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ cũng không chống cự được sự quỷ dị ở bên trong một nhân quan này, mọi người lập tức hoảng sợ lắm rồi, nhất là bốn cái tên phạm nhân của cái gia kia. Bàn tay đang cầm đao của Kế Vũ không ngừng run rẩy, Kế Sương Nhi và Tiểu Hà đều tỏ ra cực kỳ tuyệt vọng. Trong mắt của bọn họ, Tử Mai lão tổ vừa ra tay đã có tu vi cái thế như vậy, thực lực sâu không lường được như vậy, khủng bố như vậy, nhân vật đã như vậy cũng lặng lẽ không một tiếng động mà bị mất tiêu. Hơn nữa việc này còn xảy ra ngay trước mắt của một vị tăng phu nhân. Điều này khiến cho bọn họ cũng không thể lừa mình dối người được nữa. Ba tên tán tu luyện khí kỳ cũng có chung một suy nghĩ này. Sở dĩ bây giờ bọn họ còn có thể giữ vững tỉnh táo, còn không phải là cảm thấy trong đội ngũ của mình có hai lão tổ kết đăng kỳ hay sao? Kết quả bây giờ, kết đăng kỳ cũng khó mà tự bảo vệ được bản thân. Điều này khiến cho bọn họ lấy đâu ra được lực lượng tin tưởng cuối cùng mình có thể an toàn rời đi đây? Không mẹ nó, chết chắc rồi. Nỗi sợ to lớn bao phủ xuống, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rất là nặng nề. Vào lúc này, ở góc tường phía sau của đại điện đột nhiên tản ra một chút ánh lửa. Mọi người lập tức nghiêm nghị rối rít nhìn sang. Chỉ thấy một cặp đèn lồng màu huyết hồng lơ lửng giữa không trung như có người sách, lơ lửng lảo đảo đi qua đường hẻm. Vì lúc này không có cây cỏ hai bên đường hẻm ngăn trở, vì vậy liếc qua là có thể thấy ngay. Phía sau hai cái ngọn đèn lồng kia trống rỗng không có gì cả. Đám người nín thở tập trung nhìn, trong chốc lát không biết là nên ứng đối như thế nào. Vào lúc này lại có thêm một cặp đèn lồng huyết sắc bay ra từ phía sau của hai cái đèn lồng kia. Sau đó lại là một cặp thứ ba, cặp thứ tư. Chẳng mấy chốc, từng cặp đèn lồng kéo dài thành hàng như một dòng sông huyết sắc uốn lượn, yên tĩnh lơ lửng ở bên trên đường hẻm, dần di chuyển về phía đám người. Thấy tình hình như thế này, Tam phu nhân vô thức muốn ra tay, nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, chỉ vào ba cái tên tán tu luyện khí kỳ kia, trầm giọng nói: "Các ngươi lập tức ra tay." Ba cái tên tán tu luyện khí kỳ sợ muốn vỡ mật rồi. Nói chung là trứng cút trứng ngỗng gì cũng đang đánh lưu tô, gần như đã không thể suy tính theo lẽ thường nữa. Vào lúc này là chợt nghe mệnh lệnh của tu sĩ kết đăng, không chỉ không sinh ra lòng phản kháng, tên tu sĩ lùng tên là Phan Ân lập tức thi triển ra phong nhận thực, đánh thẳng về phía cái đèn lồng đang dẫn đầu đi tới. Hô, những cái đèn lồng kia thoạt nhìn chỉ là bằng giấy mười phần yếu ớt, nhưng mà sau khi một cái phong nhận thực này đánh trúng là chỉ có thể để cho nó phát ra một trận lay động, không thấy mảy may tổn thương gì. Mà ngược lại thì mấy cái đèn lồng kia phản phất như là bị chọc giận, bỗng nhiên gia tăng thêm tốc độ, hướng đám người mà vọt thẳng tới. Thấy thế đám người rùng cả mình, nhau nhau làm xong chuẩn bị động thủ. Nhưng mà sau khi cái đám đèn lồng bay ra được một đoạn đường, lúc còn chưa đến trước mặt của bọn hắn, bỗng nhiên không có chút dấu hiệu nào, tất cả đèn lồng đều biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện ba tên tấn tu luyện khí kỳ lại thiếu mất một người, chính là cái người kia vừa rồi xuất thủ. Vậy là sau khi mưa tạnh thì có thể đi ra ngoài, nhưng không thể tùy tiện xuất thủ, chỉ cần vừa ra tay là sẽ bị biến mất. Chỉ bất quá sau khi tu sĩ biến mất sẽ không bị người ta quên lãng. Trong lòng của Bùi Lăng tổng kết ra được một chút quy luật của cái sự kiện quỷ dị này, nhưng không đợi hắn tiếp tục phân tích nữa, bỗng nhiên giật mình, bởi vì hắn đúng là không nhớ được cái tên tán tu luyện khí kỳ vừa mới mất tích kia tên gọi là cái gì. Bùi Lăng mới vội vàng xem xét lại ngọc giản, đã thấy danh từ của đối phương lưu tại ở bên trong ngọc giản đồng dạng cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Bùi Lăng biến sắc, danh tự của tán tu kết đan kỳ Tử Mai lão tổ hắn vẫn còn nhớ rõ, ở bên trong ngọc giản thì vẫn là tồn tại như cũ. Ngược lại tên tán tu luyện khí kỳ vừa mới biến mất kia, mình trước một khắc còn nhớ rõ tên tuổi của đối phương cùng với tướng mạo ra sao, sau một khắc liền cái gì đều không nhớ rõ. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức có một cái suy đoán rất là to gan. Tên tán tu kết đan kỳ kia vừa rồi bị biến mất vẫn còn chưa có chết, cho nên mình còn có thể nhớ kỹ được đối phương. Trong ngọc giản cũng là còn lưu lại danh tự của đối phương. Mà từ mới bắt đầu, cái đám người kế gia liền mất tích kia cùng với tên tán tu luyện khí kỳ, bởi vì căn bản không có tu vi hoặc là tu vi thấp, hơn phân nữa là đã gặp nạn bất hạnh chết đi, cho nên mới bị người ta lãng quên. Tiền bối à, làm sao bây giờ? Cái tên tu sĩ thiếu niên ở bên trong ba tên tán tu luyện khí kỳ tên là Tề Ngọc Lan nuốt một ngụm nước bọt, mang theo một tia hoảng sợ hỏi Tăng phu nhân: "Nếu bây giờ bọn hắn đối mặt là một đầu yêu quỷ thật sự bị ép vào lúc tuyệt cảnh, còn có thể liều lĩnh để mà đánh một trận, nhưng dưới mắt hết sảy phát sinh đã vượt qua khỏi nhận biết của bọn hắn rồi. Cái loại quỷ dị tràng này bất ngờ như thế này, dù là tu sĩ nắm giữ lấy lực lượng mà người phàm không cách nào với tới, cũng không thể không rút kiếm ra mơ mịt mà đâm loạn tứ phương. Rốt cuộc thì mặc cho ngươi là quyền trấn sơn hà, kiếm áp quần hùng, căn bản không biết được đối thủ là ai, căn bản không biết đối thủ ở nơi nào, một thân thực lực không có chỗ thi triển lại có thể như thế nào đây?" Sắc mặt của Tang phu nhân âm trầm, đang do dự muốn hay không lui trở về tiền viện, lại nghe Bùi Lăng trầm giọng nói: "Kế gia lại mất đi một người rồi." Nghe vậy, đám người đã nhìn về phía bên cạnh, phát hiện quả nhiên hiện tại kế gia chỉ còn lại có ba người, theo thứ tự là đại tiểu thư kế Sương Nhi, quản sự kế Hữu Trung cùng với đội trưởng hộ vệ kế Vũ. giống như trước đó. Thiếu mất chính ai, là nam hay nữ, hình dáng tướng mạo như thế nào không ai nhớ kỹ cả. Mình trong sự yên tĩnh ngắn ngủi, Bùi Lăng gọi ra ba cái đầu an hồn luyện khí kỳ tầng 9, phân phó cho bọn chúng bám vào sợi tóc của ba tên phạm nhân. Ba người cái da chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Người yếu như là kế Sương Nhi đã không nhịn được hàm răng rung lẩy bẩy, lại không ai dám phản đối cả. Tang phu nhân nhìn thấy tình cảnh này cũng biết ý đồ của Bùi Lăng, lập tức đưa ra quyết định. Tiếp tục đi, nhanh một chút, đến cung điện ở phía sau nhìn xem. Bùi Lăng khẽ gật đầu, di chuyển oan hồn tiếp tục mở đường. Sau đó trên cái đường hẻm này không xuất hiện điều gì dị thường nữa. Bọn họ dẫm lên cỏ cây đã bị biến thành bột mịn sau khi đi xuyên qua một cái cửa nguyệt lượng, nhanh chóng tiến vào sân nhỏ thứ ba. Bố cục của đầu sân nhỏ này không khác gì với cái tòa thứ hai là bao nhiêu. Đều là vừa đi vào đã thấy một cái đình viện rộng mở, sau đó là một cái tòa điện rộng lớn không khác gì chính điện ở phía trước. Cánh cửa đóng chặt, dưới bậc thềm đối diện cửa điện đặt một cái đỉnh vuông bốn chân. Hương ở trong đỉnh vẫn còn đang cháy, đến mức trong viện nồng nặc mùi hương nến. À! Đám người đang cẩn thận đánh giá xung quanh, kế Sương Nhi đột nhiên phát ra một tiếng kêu thì lương thảm thiết. Đám người nghe thấy lập tức nhìn về phía nàng, thấy nữ hài tử này đã chỉ vào dưới mấy hiên cách đó không xa, hoảng sợ gần như nói không ra lời. Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn một cái, dưới mấy hiên kia vốn là treo một cái chuỗi chuông đồng, thoạt nhìn chất liệu hơi nặng nề, không phải là mưa to gió lớn căn bản là không động đậy được. Lúc này trên dây thần treo chuông đồng lại đột nhiên có thêm hai tấm da người. Hai tấm da người kia nhẹ nhàng không có chút trọng lượng nào lắc lư theo gió, dường như là phát hiện mọi người đang nhìn chăm chú. Một trận gió núi thổi qua, bọn chúng đột nhiên cùng nhau quay sang, hốc mắt trống rỗng, trừng mắt nhìn chằm chằm đám người. Lại là cái cặp đôi thiếu nam thiếu nữ vừa rồi. Sau khi thấy rõ ràng dáng vẻ của cái bộ da người, con ngươi của Bùi Lăng co rụt lại. Mặc dù hắn không nhìn rõ dáng vẻ của thiếu nữ kia, nhưng thiếu niên thì lúc nãy đã lộ ra được nửa khuôn mặt. Bây giờ hắn nhìn thấy không hề khác với cái khuôn mặt ở trên cái bộ da người này. Sắc mặt của Tăng Phu Nhân âm trầm chỉ về Tề Ngọc Lan. Đến người ra tay, đốt đi. Sắc mặt của Tề Ngọc Lan trắng bệch, muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt tràn ngập sát cơ và nửa giận của Tăng Phu Nhân đe dọa. Cuối cùng vẫn là run run rẩy rẩy bấm một cái niệm pháp quyết, đột nhiên sinh ra một quả cầu lửa, đánh thẳng về phía hai bộ da người kia. Xèo xèo. Cũng như vừa rồi, hai bộ da người không có bất kỳ phản kháng gì, chẳng mấy chốc đã bị đốt thành tro bụi. Trong quá trình này, mùi cháy khét khi hỏa diễm thiêu đốt tràn ngập xung quanh, trộn lẫn với mùi hương nến trong viện, khiến người ta cảm thấy thật là buồn nôn không thể diễn tả được. Ê, mặt ối dữ lắm rồi. Chỉ là Bùi Lăng và Tăng Phu Nhân đều không để ý những cái này, mà là mở to hai mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía Tề Ngọc Lan. Quả nhiên ngay sau đó Tề Ngọc Lan đột nhiên biến mất trong tầm mắt của hai người. Thoạt đầu thì hai người còn nhớ rõ tên tuổi và hình dáng của hắn ta, nhưng chẳng mấy chốc sau, tất cả mọi người đã mất đi trí nhớ với hắn ta rồi. Bùi Lăng cau mày, sắc mặt của Tăng Phu Nhân cũng rất là khó coi. Đường ra, nhất định phải nhanh chóng tìm tới đường ra, nếu không tiếp theo toàn bộ bọn họ đều sẽ có kết cục như vậy. Thế là Tăng Phu Nhân ngẩng đầu nhìn về phía cái tòa chính điện thứ hai cách đó không xa. Lần này nàng không để người còn sót lại trong ba tên tán tu luyện khí kỳ ra tay, mà chỉ thẳng vào kế Sương Nhi. Ngươi đi vào, mặc kệ thấy cái gì ở bên trong, lập tức trở về nói cho chúng ta biết. Trước mắt chỉ cần ra tay sẽ có khả năng bị biến mất, cho nên tiếp theo đi thăm dò nhất định là phải để cái đám bia đỡ đạn này dùng mệnh mà bù vào. Không, ta không dám. Ta kế Sương Nhi này chẳng qua chỉ là một tiểu nữ hài ở phàm nhân, tuổi vừa mới đôi tắm, thở nhỏ được nuôi dưỡng ở khuê phòng, có thể kiên trì đến bây giờ không bị sụp đổ đã là không thể. Nghe nói để một mình đi vào trong viện để mà dò đường, lập tức sợ đến rơi cả nước mắt, gần như là gào khóc lên tiếng. Ta không dám, ta không đi. Không dám đi? Tăng Phu Nhân cười lạnh thành tiếng. Vậy giữ người lại có tác dụng gì hả? Nói xong đang muốn ra tay, đã thấy kế Vũ cắn răng một cái, đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói. Vị tiên sư này, tiểu thư nhà ta tuổi nhỏ người yếu ớt, chỉ sợ tiến vào cũng không phát hiện được cái gì đâu. Kế Vũ chịu ơn tình của kế gia, nguyện đi thay. Ô. Cái Sương Nhi lúc này khóc đến run rẩy, nghe vậy vừa cảm kích vừa sợ hãi, vừa nhát gan nhìn Kế Vũ, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng trong lòng đầy xấu hổ cúi đầu xuống. Nàng biết lúc này Kế Vũ đứng ra thay thế mình sẽ là cái kết cục gì, nhưng nàng thật sự quá là sợ hãi rồi. Nàng sợ nếu như mình cự tuyệt cái phần hảo ý này, sau đó không hiểu thấu mất tích sẽ chính là mình, mà sau khi mất tích ai biết là ý vị sẽ như thế nào. Kế Vũ đã chủ động đứng dậy, cũng không trông cậy vào tiểu thư gọi mình lại. Hắn sửa sang lại bội đao của mình, không nhìn Kế Sương Nhi mà là căn dặn Kế Hữu Trung bảo vệ tốt cho tiểu thư. Chợt xoay người nhanh chân hướng cửa điện đi tới. Chậm đã. Ngay tại giờ phút đệ, ánh mắt của Bồi Lăng chớp động, bỗng nhiên gọi hắn lại. Kế Vũ lúc này cõi lòng đầy lo nghĩ xoay người. Tiền sư có gì phân phó vậy? Tam phu nhân cũng khẽ nhíu mày nhìn về phía Bùi Lăng. Đưa bội đao của người cho ta. Bùi Lăng không để ý tới Tam phu nhân, đi ra phía trước ra hiệu cho Kế Vũ đem bội đao gỡ xuống giao cho mình. Sau đó hắn bình tâm tĩnh khí một lát, đánh ra một cái đạo đao khí phong nhập vào bên trong bội đao, chợt đem đao trả lại cho Kế Vũ dặn dò. Nếu là gặp phải nguy hiểm gì, cứ dùng nó chém ra đạo thứ nhất, sẽ phóng xuất ra một kích lực lượng mà ta phong tồn bên trong, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại sau khi sử dụng rồi, cái chuôi đao này của ngươi trên cơ bản là phế đi rồi. Rốt cuộc thì Kế Vũ mặc dù được cái gia coi trọng, nhưng vẫn chỉ là một cái gia tộc phàm tục mà thôi. Có trọng thị đi nữa thì bội đao đưa cho hắn cũng bất quá là sắt thép bình thường. Có thể phong tồn được một đạo đao khí của Bùi Lăng cũng là vì Bùi Lăng xuất thân từ một cái đại phái đỉnh tiêm chú tu đao đạo, đối với đao khí có lực khống chế cực kỳ là tinh diệu. Bằng không mà nói, cho dù đổi lại là Tăng phu nhân kia đến cũng không dám chắc có thể đem lực lượng của mình hơi hợt phong nhập vào bên trong một cái phạm vật. Đà tạ tiên sư, đà tạ tiên sư. Cái Vũ giật mình, sau đó chật bịch một tiếng quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu mấy cái, mới khỏi lòng đầy cảm kích giơ cao hai tay lên tiếp nhận bội đao của mình. Cách đó không xa, Kế Hữu Trung cũng mang theo Kế Sương Nhi song song quỳ xuống, chảy nước mắt nói tạ ơn. Ngay tại nửa ngày trước, bọn hắn còn từng oán hận qua Bùi Lăng vì ngăn cản không cho bọn hắn rời đi, nhưng giờ phút này nhìn thấy ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ đều không thể rời đi khỏi cái đạo quan này, không thể không mạo hiểm đứng ở đằng sau để mà tìm ra manh mối. Bọn hắn nơi nào còn không biết, Bùi Lăng lúc ấy không cho bọn hắn rời đi cố nhiên là khả năng có ý khác, nhưng cũng thực sự là cứu được bọn hắn một mạng rồi. Bằng không mà nói, bọn hắn phàm là dứng dưng ra khỏi cửa chính của đạo quan, nhất định là sớm gặp bất chắc không thể nghi ngờ. Đây chính là một cái sự kiện quỷ dị mà những tiên sư này đều thúc thủ vô sách. Bọn hắn chỉ là phàm nhân thôi, như thế nào ngăn cản đây? Càng không muốn nói chính là đoạn đường đi tới đây, các tiên sư tiên tử khác đều đem sống chết của bọn hắn không hề để ý. Bây giờ Bùi Lăng lại chịu cho ra một cái đạo đau khí, dù chỉ có thể dùng một lần, sử dụng hết thì lưỡi đau cũng sẽ bị phế đi. Nhưng mà võ lực phàm tục tại dưới mắt căn bản là không dùng được. Đau trong tay Kế Vũ nói trắng ra bất quá chỉ là một cái an ủi trong lòng, có thể có thêm một phần bảo hộ dù sao cũng là tốt hơn không có. Trong chốc lát, ba người của Kế gia đối với Bùi Lăng cảm kích không thôi. Không cần như thế đâu. Thấy cảnh này, Bùi Lăng khẽ lắc đầu. Hắn giúp Kế Vũ tuyệt không phải là thần tí vì lòng hảo tâm, rốt cuộc dưới mắt hắn cũng cần những người khác để hỗ trợ dò đường. Cho ra cái đạo đau khí này cũng là vì tiến thêm một bước thử dò xét cái quy tắc ở bên trong cái sự kiện quỷ dị này. Đau khí là đau khí của hắn, nhưng dưới mắt người sử dụng lại chính là Kế Vũ. Cho nên một khi Kế Vũ ra tay, vậy đây coi là Kế Vũ xúc phạm quy tắc nên bị mất tích, hay là do Bùi Lăng, hoặc là tính cả hai người. Mặc dù hành động lần này mạo hiểm, nhưng nếu vẫn khoanh tay đứng nhìn, dựa theo cách chơi của Tăng phu nhân, chỉ sợ còn chưa lấy được đầu mối thật sự có ích gì, người ta đã chết sạch cả rồi. Được rồi, nói xong chưa hả? Tăng phu nhân hờ hững nhìn tình cảnh này, không nhìn được thúc giục. Nói xong rồi thì nhanh chóng đi vào bên trong, bản tọa cũng không có nhiều thời gian để cho các ngươi lằng nhằng. Ba tên phàm nhân không dám thể hiện ra cái vẻ oán giận gì với tấn tục kết đàn cả, chỉ có thể kìm nén kinh nhận trong lòng. Cái Vũ đứng dậy tiếp nhận bội đầu, cẩn thận bước lên 10 bậc, chẳng mấy chốc đã tiến vào trước cửa điện rồi. hắn ta thử đẩy ra, cửa điện trong thời nặng nề lại yên lặng mở ra. Đám người đứng ở ngoài cửa quan sát đã thấy bố cục bên trong không khác gì với cái tòa đại điện thứ nhất. Vào cửa đã là một cái không gian rộng rãi, ngay đối diện cửa lớn là rèm vải nặng nề rủ xuống che đậy tượng thần bên trong. Trước tượng thần xếp đặt một cái bàn dài, trên bàn bày rất nhiều trái cây tươi mới như vừa mới mang lên. Dưới bàn dài trưng bày một vài cái bồ đoàn. Trên kệ nến hai bên đặt rất nhiều hương nến, đốt ra một cái mùi hương nồng nặc. Bọn họ thấy sau khi Kế Vũ đi vào hơi do dự một chút, đột nhiên đi đến một cái bồ đoàn dưới bàn dài, bịch một tiếng quỳ gối, nghiêm túc dập đầu mấy cái với tượng thần phía sau tấm rèm. Vẻ mặt của thằng phu nhân lạnh lùng, yên tĩnh quan sát mỗi một hành động của hắn ta. Sau đó Kế Vũ đứng dậy bắt đầu đi lại xung quanh. Bởi vì giới hạn của cửa điện, sau khi hắn ta đi đến bên cạnh đã nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân khẽ khàng cẩn thận đi qua đi lại. Ở phía ngoài điện, Bùi Lăng, Tăng Phu Nhân, tu sĩ áo bào vàng, Chu Giao còn sót lại trong số 3 tên tán tu luyện khí kỳ. Kế Sư Nhi và Kế Hữu Trung cũng rất là chăm chút chờ đợi. Nhưng đợi đã lâu vẫn không thấy Kế Vũ đi ra, đám người dần dần nhíu chặt lông mày. Lúc này bọn họ mới nhận ra, không biết tiếng bước chân của Kế Vũ đã biến mất từ lúc nào rồi. Khuôn mặt của Tang Phu Nhân âm trầm như nước, nàng nhìn quanh một vòng, đang muốn tìm một người nào đó đi vào bên trong dò xét tiếp, nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng đại biến. Sau bên Kế gia chỉ còn lại có một người. Cùng lúc đó Kế Sư Nhi cũng đột nhiên giật mình, như mới tỉnh ra từ trong giấc mộng. Mình đang làm gì ở đây vậy? Dù tổ mẫu thúc giục gấp gáp, sao nữ nhi khuê khác lại dẫn theo một mình Kế Vũ đi xa? Nếu như truyền ra ngoài, danh tiếng của mình... Không, điều cần lo lắng bây giờ không phải là vấn đề danh tiếng của mẹ gì đó nữa, mà là Kế Vũ đi vào lâu như vậy rồi, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nếu như xảy ra chuyện, mình lẻ loi trơi trọi một mình ở trong cái đạo quan nơi hoang vu dã ngoại như thế này, hai người trước mặt lại là vô cùng xa lạ. Cái này thật sự là... Nàng dùng sức sẵn khăn trong tay, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Mà cùng lúc đó trong lòng của Bùi Lăng hơi động, mở miệng nói, đạo khí của ta vào an hồn đồng thời biến mất rồi. Đại mi của Tang Phu Nhân lúc này cau lại, ánh mắt lưu chuyển một phen, sau đó ý vị thâm trường nói, như thế nhìn ra là để cho phạm nhân đi vào dò xét đã không còn ý nghĩa gì nữa cả. Nghe như vậy thì cái tên tán tu luyện khí kỳ còn sót lại tên là Chu Dâu lập tức tim muốn nhảy lên tới cổ họng rồi. Cũng may là nói kế tiếp của Tăng Phu Nhân để cho hắn trong nháy mắt thở vào. Mà mấy cái tên phế vật luyện khí kỳ này hiển nhiên cũng không làm nên chuyện gì. Tăng Phu Nhân nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập uy áp, trên người của Bùi Lăng băng khoan. Ngược lại là Trịnh Tiểu Hữu ha, tuổi còn trẻ liền đã dựng thành đạo cơ, có thể thấy được thiên tư tung hành, thực lực cường hãn, căn bản không phải là cái đám luyện khí kỳ rác rưởi này có thể so sánh. Bây giờ cái tòa đại điện này, chúng ta cùng nhau đi vào, phong hiểm quá lớn. Nhưng nếu là không đi vào, chẳng phải là một mực muốn bị vây ở nơi này sao? Còn xin Trịnh Tiểu Hữu hiểu chuyện một chút, tự mình đi vào dò xét một phen, nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Nói xong, Tang Phu Nhân toàn thân nguyên bản là thân hòa chỉ ý, không còn sót lại chút gì. Bên trong hai con người huyết quang ẩn ẩn, sắc cờ lạnh thấu xương. Cực kỳ hiển nhiên, nếu là Bùi Lăng dám cười tiệt, chờ đợi hắn chính là cơn giận dữ của kết đăng kỳ. Chu Giao thấy thế thở mạnh một cái cũng không dám, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng lại lộ ra ý cười tràn đầy trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này vừa rồi mạnh mẽ như vậy, hung ác như vậy, hiện tại Kế Sư Nhi thì hoa dung thất sắc, khẽ nhếch miệng lên muốn nói cái gì, mà ở tại trước mặt khí thế của kết đăng mãi mãi không phát ra được tí thanh âm nào. Mà về phía Bùi Lăng thì thần sắc của hắn vẫn là bình thản, không có chút biến hóa nào, chỉ nhìn Tang Phu Nhân một cái chậm rãi nói, Tang tiền bối nè, lời vừa rồi của ngươi nói quả thật không sai nha. Dưới mắt xem ra quỷ dễ bên trong liên tiếp phát sinh, chúng ta nhất định phải tra rõ toàn bộ đạo quan, tìm kiếm sinh lộ. Trước mắt cái tòa đại điện này không thể cùng một chỗ tiến vào rồi, mà lại không thể không vào nữa, đã như vậy lại làm phiền Tang tiền bối đụng nhập vào bên trong tìm tội đi chứ. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn đã có ánh sáng màu xanh thẳm đại thịnh, vô số phù văn màu đen nhỏ bé bay lên, Sau một khắc, khí tức của Tang phu nhân đột nhiên hạ xuống. Cơ hồ trong một nháy mắt này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống. Tu vi trong nháy mắt từ kết đan sơ kỳ rơi trực tiếp xuống trúc cơ hậu kỳ. Sắc mặt của Tang phu nhân đại biến. Nàng chưa từng được chứng kiến cái loại thủ đoạn nào đê tiện như vậy cả. Mà lại đây vẫn chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong lòng nghĩ như vậy, phản ứng của Tang phu nhân lại là không chậm chút nào. Lúc này tâm niệm vừa động, thí tụ bên trong bỗng nhiên bay ra 10 con thú nhồi bông lớn chừng ngón cái. Những con thú nhồi bông này đều giống như là người vừa mới học mai vá chế tác vậy, cực kỳ là làm ẩu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình người. Trên gương mặt dùng không biết là cái loại thuốc nhuộm màu gì, thô sơ giản lược vẽ lên ngũ quan đều hiện ra ý cười cực kỳ quỷ dị cùng với âm trầm. Sau khi bọn chúng xuất hiện, lập tức phát ra một trận cười quỷ dị, hi hi hi hi, lao thẳng tới Bùi Lam. Nhưng mà chẳng kịp chờ những con thú nhồi bông này tới gần, chính đạo đao khí hí sắc gào thét bà ra, trong nháy mắt đem chúng nó đều sáng nát. Chợt khí thế của đao khí vẫn là chưa tuyệt, trong nháy mắt hợp nhất lại đã đặt ngay cổ họng của Tang phu nhân. Một chiêu chưa qua thì nàng đã trở thành người bị cầm thù dưới đao rồi. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 57 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo đây. Hẹn gặp các đầu hữu ở tập 58 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.